Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, Vương Chiến chi địa khởi nguyên. Ma đô địa quật, hy vọng thành nguyên trì, giờ khắc này đang ở trùng kiến không phải hy vọng thành, mà là mèo cung, Phương Bình là thật phải cho Thương Miêu kiến một tòa cung điện. Đại lượng võ giả giờ khắc này đều đang bận rộn, Quách Thánh Tuyền mấy người lúc này đều ở nơi này tọa trấn. Đơn sơ trong đại sảnh lâm thời, Quách Thánh Tuyền liếc mắt nhìn Phương Bình, có chút thở dài nói, cảm giác ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Tốc độ này quá nhanh. Phương Bình lắc đầu nói, cũng còn tốt, chính là bản nguyên đạo hơi có điểm manh mối. Về mặt thực lực tăng lên cũng không phải rõ ràng. Đối với hắn mà nói, khí huyết tăng lên 1-2 ngàn tạp, không đáng giá chú ý. Quách Thánh Tuyền nói, đại khái là hắn gần nhất khí huyết tăng lên một ít. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, mấy ngàn tạp khí huyết tăng lên, xa không có bản nguyên đạo có manh mối càng quan trọng. Quách Thánh Tuyền không có gì để nói, tiếp nói tránh đi. Hai ngày trước, Giảo đã tới hy vọng thành một lần. Kết quả không thấy ngươi, rất nhanh sẽ rời đi rồi. Không nói chuyện gì, không có, mà đồ địa quật gần nhất không có sao chứ. Không đại sự, một ít trung đề phẩm địa quật võ giả nghĩ bạo động. Bị trấn áp rồi, Quách Thánh Tuyền nói hờ hững. Trên thực tế sự tình so với hắn nói nghiêm trọng. Ma đô địa quật mấy chục triệu nhân khẩu, võ giả rất nhiều, một phần bị đánh đuổi, một phần lại là lưu lại. Nhân loại không có tàn sát, nhưng cũng không có chùn tay. Ngay ở Phương Bình không có tới những ngày qua, một nhóm cường giả thiết huyết trấn áp tứ phương, đánh giết võ giả trung đê phẩm vượt qua 10 vạn người. Ma đô địa quật hiện tại trung phẩm võ giả hầu như vì không còn một mống. Đại lượng đê phẩm võ giả cùng người bình thường cũng bị bách chuyển cách, hướng Ngự Hải Sơn một vùng di chuyển, hy vọng thành ngàn dặm phạm vi, không cho phép bất luận cái gì địa quật nhân loại sinh tồn. Mạnh mẽ di chuyển những người này cũng tạo thành nhất định dung chuyển, ma võ, võ an quân, tinh lạc quân, trấn quốc quân. Những võ giả này dồn dập ra tay, mấy ngày nay trước trước sau sau chém giết địa quật nhân loại e sợ có mấy chục vạn khoảng cách. Máu chảy thành sông, những việc này Phương Bình có nghe thấy, nhưng là không quá đi quản. Mấy chục triệu địa quật nhân loại một phương tuy rằng không đến nỗi thật đổ diệt, nhưng cũng sẽ không quá khách khí, có uy hiếp, không nghe lời. Toàn bộ đánh giết, lúc này, cũng không có dụ dỗ vừa nói, nhân loại còn chưa tới lúc này, ngày nào đó thật đặt xuống địa quật, kia còn có thể chậm rãi đi giáo hóa, có thể hiện tại chỉ là ở ma đô số ít mấy chỗ chiếm cứ ưu thế. Cũng không thời gian này cùng tinh lực đi dụ dỗ, vậy thì tốt, ma đô địa quật muốn kinh doanh thành chúng ta một cái khác đại bản doanh. Phương Bình vẫn có chút coi trọng, lại nói, mặt khác, nghe nói gần nhất cấm kỵ hải có chút bạo động, phát sinh cái gì sao? Cấm kỵ hải bên này, Quách Thánh Tuyền suy nghĩ một chút mới nói, ta hoài nghi Giảo tới đây, cùng cấm kỵ hải có chút quan hệ. Cấm kỵ hải gần đây thật có chút bạo động, đường ven biển bên kia, trước đây có rất ít yêu tộc xuất hiện. Hiện tại nhưng là liên tiếp nhìn thấy trong biển yêu tộc hiện thân. Việc này là đáng giá coi trọng. Xem ra Thương Miêu không thể vẫn chờ trên địa cầu. Thương Miêu ở đây, trong biển yêu tộc không dám lên bờ. Quách Thánh Tuyền bật cười nói, cái này, nó thật có thể làm được sao? Nó nếu là phóng thích một hồi uy thế, cái này ngược lại cũng đúng có thể kinh sợ tứ phương. Sợ là sợ nó hiềm phiền phức, hoặc là thẳng thắn muốn yêu thú lại đây, đưa đến bên mép ăn một điểm, vẫn đúng là không hẳn sẽ làm như vậy. Phương Bình vừa nghe lời này, cũng là bật cười, đừng nói, khả năng này thật sự có. Liền thương miêu tính cách kia, không chắc chờ những yêu thú này đưa tới cửa cho nó ăn. Làm sao cố ý xua đuổi, lại nhìn đi, vậy ta trước tiên đi tìm rào, ở cấm kỵ hải vẫn là ở đâu? Khả năng giới vực chi địa bên kia. Được, kia ta biết rồi, Quách hiệu trưởng, mà đồ địa quật bên này các ngươi nhiều để bụng, có việc bất cứ lúc nào cho chúng ta biết. Yên tâm đi, ngoặc kép, hai người giao lưu một trận. Phương Bình cấp tốc hướng giới vực chi địa bên kia chạy đi. Thương miêu không ở, rào trở lại làm chính mình Sơn Đại Vương độ khả thi lớn nhất. Giới vực chi địa, làm cảm ứng được Phương Bình hơi thở. Rào trốn ở nơi u ám không nhúc nhích. Đại khái quá rồi 7-8 giây, rào thật giống không cảm ứng được mèo lớn tồn tại. Lúc này mới gào thét một tiếng, biểu thị công khai sự tồn tại của chính mình. Con mèo kia không trở về, chuyện tốt. Rào hiện tại đó là sợ con mèo kia. Con mèo này quá đáng ghét, đi thời điểm cũng không thông báo chính mình. Rào hiện tại đó là lòng tràn đầy bi thống. Chính mình ở trong cấm kỵ hải bơi chừng mấy ngày, kém chút bị trong biển yêu tộc cho nuốt. Trải qua cửu tử nhất sinh, nó cuối cùng cũng coi như là chạy trốn tới giới vực chi địa. Mà hết thảy này đều là con mèo kia hại. Nó đem mình ném đến cấm kỵ hải, lại chạy, gào, rào gào thét lên, phát tiết bất mãn trong lòng. Đáng chết mèo, lần sau đừng để cho mình nhìn thấy nó. Một lát sau, Phương Bình nhìn thấy rào. Lúc này rào, ánh kim sán lạn, khí thế bộc phát. Đúng là thật sự có điểm cường giả phạm, to lớn thân hình cũng không biến mất, xem ra so với lúc trước đột phá thời điểm càng cao lớn rồi. Phương Bình cảm ứng một phen, cái tên này khả năng bước vào bản nguyên đạo rồi. Lúc này mới mấy ngày, xem ra trước thôn phệ không ít yêu tộc, thêm vào ở cấm kỵ hải lang thang một phen, thực lực tiến bộ rất lớn. Giảo huynh, Phương Bình đầy nhiệt tình, cách thật xa vẫy tay lên tiếng chào hỏi. Rào rụt rè gật một cái đầu to, làm đáp lại. Phương Bình thấy thế có chút buồn cười, cái tên này nên túng thời điểm sợ đến kém chút không khống chế. Này không uy hiếp, lại bắt đầu duy trì chính mình cao lạnh yêu vương phạm rồi. Rào huynh, mấy ngày trước đây có chút việc, không tới bên này. Nghe nói Giảo huynh đi Hy Vọng Thành tìm ta, là có việc muốn nói. Đầu bếp, Giảo hiện tại cũng quen rồi truyền âm, âm thanh tương đối sâu trầm. Phương Bình nhưng là nghe ra trong đó ngụy trang, cái tên này giả vờ thâm trầm đây. Đầu bếp, mèo đây, Giảo ngay lập tức hỏi một câu, duy vì kiêu ngạo tư thái, một bộ tùy tiện hỏi một chút biểu tình. Phương Bình cười nói, thương miêu. Thương miêu ở phía sau, chuẩn bị sau đó đi vào. Rào bỗng nhiên mặt to sụ xuống, cấp tốc truyền âm nói, nó đi thế giới loài người không bao lâu. Đầu bếp, không muốn nhanh như vậy để nó trở về. Phương Bình nín cười, cũng không tiếp tục hù dọa nó. Hỏi, đến cùng chuyện gì? Thương miêu bên này, ta sẽ nghĩ biện pháp để nó trên địa cầu ở một thời gian ngắn. Tốt lắm. Rào thở phào nhẹ nhõm, đầu bếp tốt nhất mang theo con mèo kia đều chớ vào đến rồi. Kỳ thực nó là không muốn gặp phải hai tên này. Đầu bếp cũng tốt, thương miêu cũng tốt, đều đi rất xa, nó thanh thản ổn định làm chính mình yêu vương là tốt rồi. Rào trong lòng nghĩ, tiếp tục truyền âm nói, là cấm kỵ hải nơi sâu xa có cái đảo, ta biết. Con kia đại quạ đen ở đảo. Thương miêu đi trái đất tìm lục lạc, chính là vì đối phó con này đại quạ đen. Cái đảo này, năm đó chính là thương miêu bãi câu cá. Đúng, chính là cái kia. Rào cấp tốc nói, gần nhất, con mèo kia vừa đi. Trên đảo có động tĩnh. Con kia đại quạ đen thật giống rời đi mấy ngày. Hai ngày trước trở về. Vừa về, trong cấm kỵ hải. Đại lượng yêu tộc hội tụ ở trên hòn đảo, thật giống phải xuất chinh. Mấy ngày trước, bản vương bị yêu tộc truy sát. Không phải, bản vương truy sát mấy con yêu tộc. Giảo thầm hô may mắn. Kém chút nói lỡ miệng rồi. Sửa lại một hồi, lúc này mới tiếp tục nói. Bản vương truy sát mấy con yêu tộc. Phát hiện cấm kỵ hải nơi sâu xa. Còn giống như có yêu tộc ở giao chiến. Rất nhiều rất nhiều. Một khu vực nước biển đều thành màu đỏ máu rồi. Đầu bếp, chúng nó khoảng cách Nam Thất Vực bất quá vạn dặm nơi. Sẽ không giết đến Nam Thất Vực đến đây đi. Giảo tìm Phương Bình, chính là vì việc này. Nam Thất Vực, hiện tại nhưng là địa bàn của nó. Có thể gần nhất, trong cấm kỵ hải yêu tộc chinh phạt không ngừng. Tử thương nặng nề, đại chiến đến hiện tại đều không kết thúc. Giảo lo lắng những tên kia giết tới Nam Thất Vực đến. Giới vực chi địa trước đúng là có 4 vị yêu tộc cửu phẩm. Thêm vào giảo đầy đủ 5 vị. Có thể trước chết rồi 2 vị. Bây giờ thêm vào giảo cũng là 3 vị. Nam Thất Vực yêu tộc. Theo hai đại cấm địa tiêu vong. Yêu tộc thực lực tiến vào thung lũng nhất kỳ. Giảo là thật có chút bận tâm. Không những như vậy, giảo lại nói. Đầu bếp, giới vực chi địa nội vi, thật là ngươi gia lão tổ sao? Giảo có chút hoài nghi rồi. Khả năng không phải, nó hỏi qua Thương Miêu. Thương Miêu căn bản không biết việc này. Phương Bình cười nói, có phải là, có khác nhau sao? Giảo huynh, nói thẳng đi, giới vực chi địa có phải là cũng xảy ra vấn đề rồi? Bên trong có cái lão đầu. Giảo quay đầu lại liếc mắt nhìn giới bích. Hiện tại giới bích không nhìn thấy bên trong. Có thể trước nó nhìn thấy rồi. Một ông lão đem mình chôn ở trong bất diệt vật chất. Mấy ngày trước sinh mệnh thủy triều bạo phát. Lão đầu mở mắt, thật giống đang nói chuyện. Bản vương nghe không hiểu. Cũng không nghe. Có thể giới vực chi địa cái khác yêu tộc. Thật giống nghe được rồi. Giảo hiện tại có chút tiều tụy vì lo lắng. Chúng nó thật giống nghe được lão đầu nói cái gì. Liền ngày hôm qua, bạo hùng xuống biển rồi. Nó đều không báo cho bản vương. Liền hạ cấm kỵ hải. Trước bạo hùng không dám vào cấm kỵ hải. Vẫn lưu tại giới vực chi địa. Có thể ngày hôm qua nó đi rồi. Thật giống là hướng về cấm kỵ hải nơi sâu xa du. Đầu bếp. Nó có phải là đi tìm những khác yêu vương rồi? Giới vực chi địa những năm này cũng không phải là thật chỉ có lúc trước những yêu tộc cửu phẩm kia. Rất nhiều yêu tộc đến cửu phẩm cảnh sau liền vào cấm kỵ hải, rời đi giới vực chi địa. Mà hiện tại, giới vực chi địa còn lại 2 vị yêu tộc cửu phẩm. Trong đó một vị trực tiếp rời đi rồi, Giảo không thể không lo lắng. Cái này yêu vương làm nổi, có chút không tư vị rồi. Yêu tộc cửu phẩm, hiện tại liền 2, nó còn ở trong đó. Còn lại không phải yêu thú, là một gốc bị Thương Miêu ghét bỏ yêu thực. Yêu thực bình thường sẽ không vào biển, dù cho từ giới vực chi địa đi ra ngoài, cũng sẽ đi ngự hải sơn. Nghĩ tới đây, Giảo lại nói, thị huyết thụ mấy ngày nay cũng có gì đó không đúng. Thật giống muốn đi ngự hải sơn, vẫn hướng về bên kia chạy. Đầu bếp, chúng nó có phải là muốn phản bội bản vương? Giảo rất phiền muộn, yêu vương này mới làm mấy ngày a? Nhưng còn bây giờ thì sao? 2 vị cửu phẩm yêu vương, một cái hạ cấm kỵ hải, một cái thật giống cũng phải chạy. Phương Bình nghe vậy hơi ngưng lông mày, nhìn về phía chỗ giới bích, trầm giọng nói. Ngươi nói, chúng nó là đang nhìn đến lão đầu nói chuyện sau, mới bắt đầu có chút biến cố. Đúng đấy, ngươi không nghe âm thanh. Không nghe, quát Thương Sơn, Ngự Thú Tông, Phương Bình trong lòng nổi lên ý niệm này. Quát Thương Sơn Công Quyên Tử cũng có động tĩnh rồi. Đây là muốn để giới vực chi địa yêu tộc trở về rồi sao? Lúc trước Chiến Vương đã nói, có chút giới vực chi địa. Chưa chắc có người sống dưới trướng, có thể xuống núi thời điểm, có lẽ sẽ đi ra không ít yêu tộc dưới trướng, giới vực chi địa yêu tộc, kỳ thực đều xem như là nuôi trong nhà, mà những yêu tộc này, đến cảnh giới nhất định, sẽ không tiếp tục lưu tại giới vực chi địa, mà là sẽ tiến vào cấm kỵ hải, đi xa tha hương. Hiện tại, Công Quyên Tử vì chính mình xuống núi làm chuẩn bị sao? Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm giới bích liếc mắt nhìn, đón lấy, trên người hơi thở thay đổi một hồi, chuyển đã biến thành Diêu Thành Quân. Giới bích hơi rung động lên, Bắc Hải Đại Đế có ở đó không? Phương Bình âm thanh mênh mông, cũng không tiến vào trong động thiên, liền phía bên ngoài đợi. Thương Miêu đã nói, nó không thể quay về. Đó là bởi vì hiện tại nó đi vào, có thể sẽ đem giới bích triệt để phá nát rồi, mà Công Quyên Tử cũng không ra được. Không phải thật không ra được, mà là đi ra, giới bích cũng có thể triệt để phá nát. Kia Công Quyên Tử sẽ không có hiện tại ẩn thân rồi. Công Quyên Tử tuy rằng cùng Huyền Minh Thiên Đế những người này cùng thời đại tồn tại, bất quá sẽ không có bọn họ cổ xưa. Cái tên này sẽ không kiến tạo thiên ngoại thiên, chỉ có thể kiến tạo giới vực chi địa. Nói rõ hắn sẽ không làm cái kia. Thiên ngoại thiên những đại đế kia, muốn càng cổ lão một ít. Phương Bình cũng không dám tùy tiện xông vào nội vi, để tránh khỏi đối phương ra tay. Chính mình vô lực phản kháng. Ngoại vi, đúng là khá hơn một chút. Công Quyên Tử nếu là đi ra, vách giới kia liền phá nát. Hắn liền đến sớm xuất thế. Hiện tại lão cổ hủ đều chưa có xuất thế. Hắn một người xuống núi, có thể sẽ gặp đến lượng lớn cường giả vây giết. Nội vi hoàn toàn yên tĩnh. Phương Bình lại lần nữa hô. Phương Mỗ chính là nhân hoàng môn đồ, cùng Thương Miêu cũng quen thuộc. Tiền bối nếu như có thể đáp lời, không bằng cùng Phương Bình nói chuyện vài câu làm sao? Thương Miêu. Một tiếng này tiếng già nua, chen lẫn rất nhiều sự bất đắc dĩ. Thương Miêu, con mèo kia lại chảy. Phương Bình khuấy lên giới bích, để giới bích bạc nhược rất nhiều. Giờ khắc này Công Quyên Tử cũng có thể truyền âm đi ra rồi. Giới bích dần dần rõ ràng lên. Rất nhanh, một tòa dường như thiên nam giới vực chi địa như vậy thiên cung kiến trúc hiện ra. Mà này, tương tự xuất hiện còn có một đoàn dường như ánh mặt trời vậy màu vàng to lớn kim đoàn. Trong kim đoàn, Phương Bình có thể nhìn thấy một bóng người. Cũng không phải quá rõ ràng. Nói vậy đây chính là Công Quyên Tử rồi. Hắn ở dung hợp cơ thể chính mình cùng lực lượng tinh thần. Thương Miêu cũng đã nói, trong Bất Diệt Hồ có Công Quyên Tử nhục thân. Bất quá Công Quyên Tử không biết là lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nổ tung nhục thân vẫn là nhục thân mục nát, không thể không dùng bất diệt vật chất huẩn nhưỡng nhục thân đến hiện tại. Tiểu hữu là màu vàng bất diệt đoàn, khoảng cách Phương Bình rất xa, trôi nổi ở trên thiên cung. Giờ khắc này, chỗ giới bích nhưng là thật giống phóng ra một cái bóng mờ. Một vị tiên phong đạo cốt ông lão, chắp hai tay sau lưng, trôi nổi ở giới bích phụ cận. Đây không phải Công Quyên Tử bản thân, mà là lực lượng tinh thần của hắn hình chiếu. Phương Bình hơi biến sắc, lực lượng tinh thần xác thực rất mạnh mẽ. Hắn mơ hồ có chút cảm thụ, đây không phải chân thực lực lượng tinh thần, chính là hình chiếu, một loại chiếu rọi, mà không phải lực lượng tinh thần cắt chém loại kia. Xin ra mắt tiền bối. Đối Công Quyên Tử, Phương Bình khá lịch sự. Đối phương cùng Thương Miêu sinh hoạt rất nhiều năm. Hơn nữa giới vực chi địa lão cổ hủ, kỳ thực so ra, muốn so với thiên ngoại thiên cũng phải khá hơn một chút. Hơn nữa giới vực chi địa cửa ra vào không trên địa cầu. Phương Bình đúng là không lớn lối như vậy. Thi lễ một cái, Phương Bình nói ngay vào điểm chính. Tiền bối, Thương Miêu nói tiền bối chính là Quát Thương Sơn chi chủ, từng nuôi dưỡng đại lượng yêu tộc, bây giờ giới vực chi địa yêu tộc vào cấm kỵ hải, là vì triệu hồi Quát Thương Sơn yêu tộc. Công Quyên Tử không vội vã nói chuyện, cẩn thận đại lượng phương bình một phen. Cách giới bích, hắn cảm thụ không rõ ràng. Có thể giờ khắc này, hư huyễn hình chiếu vẫn còn có chút gợn sóng. Phương bình hơi thở, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hồi lâu, công quyên tử bỗng nhiên nói. Ngươi là, công quyên tử thật giống không quá chắc chắn. Phương bình lại là cười nói. Tiền bối phải chăng cảm thấy có chút quen thuộc? Tiền bối còn nhớ vạn nguyên điện sao? Không thể, công quyên tử bóng mờ oanh một tiếng phá nát. Sau một khắc, lại một cái bóng mờ ngưng hiện. Không chỉ như vậy, không trung màu vàng chùm sáng cấp tốc hướng bên này di động mà tới. Lực lượng tinh thần hình chiếu kịch liệt chập chờn lên. Ngươi là, không nên. Các ngươi không phải theo thiên giới đồng thời tiêu vong sao? Làm sao sẽ xuất hiện? Thiên giới đã tiêu vong. Các ngươi năm xưa không phải cùng thiên giới đồng thời rơi rụng sao? Cùng hoàng giả đồng thời biến mất rồi. Sẽ không, sau một khắc, bất diệt vật chất hồ trực tiếp kề sát tới trên giới bích. Công quyên tử thật giống nghĩ ra được. Nghĩ cẩn thận phân rõ một hồi. Có thể rất nhanh, hắn từ bỏ ý định này. Hiện tại đi ra, hắn liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quát thương sơn hệ thống phòng ngự sẽ tan vỡ. Ngươi đi vào, Phương Bình cười nói, đi vào liền không cần rồi. Như thế xem ra, tiền bối xác nhận thức ta rồi. Hắn cũng không nói mình có thể chuyển biến hơi thở. Không nhất thiết phải thế. Lão Diêu bên kia, hiện tại cũng sẽ không tới này. Trước tiên hỏi rõ một ít tình huống lại nói. Lão Phu không biết ngươi có phải là hắn hay không. Công quyên tử âm thanh tang thương. Nói mê vậy nói. Năm xưa, Thương Miêu nhặt được vạn nguyên điện. Có người nói đến từ thiên giới tồn tại thời kỳ. Lão Phu thành đạo thời gian hơi muộn. Địa hoàng thần triều trong lúc. Lão Phu mới chính thức thành đạo. So với Mạc Vấn Kiếm hơi sớm một ít thời đại thôi. Thương Miêu cũng không biết vạn nguyên điện đến tột cùng là người phương nào chi vật. Lão Phu nhưng là ở trong đó học được một phần có quan hệ linh thức rèn đúc chi pháp. Sau, Lão Phu liền bắt đầu nghiên cứu linh thức chi đạo. Năm xưa, Lão Phu cũng không phải là sở trường linh thức một đạo. Hắn học được công pháp thời điểm. Kỳ thực lực cũng không kém, tuy rằng còn không chính thức đến đế cấp, có thể chỉ thiếu một bước thôi. Sau, hắn học công pháp, bắt đầu đi lực lượng tinh thần làm chủ con đường, cũng chính thức bước vào đế cấp, khai sáng quát thương sơn một mạch. Nói như vậy, tiền bối cũng không biết chính mình học được công pháp đến tột cùng là người phương nào. Lão Phu không biết, vẫn chưa lưu danh. Công pháp đúng là có tên, linh thức đạo điển, cái này cũng là Lão Phu gặp qua nhất là hành hiểm một loại pháp quyết. Vạn nguyên điển cùng đạo điển bên trên, có chút hơi thở lưu lại, cùng ngươi hiện tại, Lão Phu hiện tại thân ở trong động thiên, cảm ứng không rõ ràng, có chỗ giống nhau, công quyên tử bóng mờ kể ra, rất nhanh khôi phục trấn định, chậm rãi nói. Bất quá năm xưa Thương Miêu cũng từng nói, chủ nhân từ lâu vẫn lạc, sở dĩ Lão Phu tài học đạo điển, cũng sửa lại một ít, sau đó, sáng tạo, quát thương bảo điển, công quyên tử có chút thổn thức, nhưng là không hề tiếp tục nói, Phương Bình nhưng là cười nói, tiền bối, kia, linh thức đạo điển, có thể hay không để Phương Mỗ nhìn qua, ngươi có thể đi vào. Nếu là thực sự là tiền bối chuyển thế, Lão Phu tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ. Phương Bình cười nói, vậy coi như, quay đầu lại có thời gian, ta để Thương Miêu theo ta đồng thời tới bắt được rồi. Hắn cũng sẽ không đi vào, ai biết lão già này sẽ không xuất thủ. Trương Đào cũng nói rồi, hiện tại không đi vào tốt nhất, để tránh khỏi xuất hiện phiền phức. Trước. Trương Đào đang chuẩn bị để hắn đi vào, sau đó cũng không biết nghĩ như thế nào. Phương Bình không còn nói cái này, hít sâu một hơi nói, tiền bối triệu hồi yêu tộc, là chuẩn bị xuống núi rồi. Thời điểm đến, công quyên tử cũng không phủ nhận. kia Phương Mỗ có chút không rõ. Xuống núi, những yêu tộc này không đến chân thần cảnh, đối tiền bối trợ lực có hạn, vì sao phải triệu hồi yêu tộc? Công Quyên Tử lạnh nhạt nói, loạn thế sắp tới, đây cũng không phải là một lần là xong. Lão phu thân là đế tôn, không tới đại đạo hiện ra ngày, sao lại dễ dàng kết cục? Phương Bình hiểu rõ, cười nói như vậy, không đến ngày đó, tiền bối những nhân vật này đều không sẽ đích thân kết cục rồi. Đúng cũng không đúng, chúng ta chờ đợi nhiều năm, chính là vì đại đạo hiện ra ngày. Trước lúc này, thân tử đạo tiêu, ai cũng sẽ không đồng ý. Nhưng loạn thế đã tới, ngồi đợi đại đạo hiện ra, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Công Quyên Tử nói cũng rõ ràng, tuy rằng bọn họ sẽ không ở hoàng giả đại đạo hiện ra trước nhiều phiên ra tay, nhiều phiên hiện thân, có thể dưới trướng thế lực sẽ không thờ ơ không động lòng. Đến mức là cùng đối địch thế lực chém giết, vẫn là có mục đích khác. Cái này hắn không nói, Phương Bình cũng không có hỏi. Phương Bình cười cợt, lại nói, năm đó tiền bối không để trong Quát Thương Sơn chân thần cường giả xuống núi sao? Quát Thương Sơn, trừ lão phu, cũng không có người nào khác. Công Quyên Tử lạnh nhạt nói, ngươi nếu cùng Thương Miêu quen thuộc, nên biết hiểu những này. Hết thảy động thiên đều như vậy, cũng không phải là như vậy. Công Quyên Tử đạm mạc nói, năm xưa, bởi Ngô Môn hạ mọi người có thể ngự thú, đại chiến mở ra, Quát Thương Sơn môn đồ đại thể đi tới đại chiến nơi tham chiến, đại thể bỏ mình. Kia có người nói trận chiến đó có yêu thú trốn tránh, lại là vì sao? Nói tới cái này, Công Quyên Tử bỗng nhiên nói, việc này định là có người âm thầm ra tay. Ngươi nếu là Vạn Nguyên Điện chi chủ, cẩn thận một ít. Năm xưa, Quát Thương Bảo Điển bị kẻ địch chỗ phá, lão phu năm đó liền đang suy đoán, phải chăng có người biết rõ? Quát Thương Bảo Điển, có thể Bảo Điển chính là lão phu một mình sáng tạo. Môn nhân đệ tử sở học, cũng chỉ là gia lông, há có thể bị người loại bỏ, mà Bảo Điển bắt nguồn từ Linh Thức Đạo Điển, nếu không phải biết rõ Bảo Điển, đó chính là biết được đạo điển, thậm chí biết được sơ hở trong đó. Vạn Nguyên Điện chi chủ, lão phu từng hoài nghi, phải chăng là hắn còn chưa vẫn lạc, âm thầm ra tay? Bất quá thật muốn là Vạn Nguyên Điện chi chủ ra tay, năm xưa có lẽ liền không phải hỗn loạn, để yêu thú thoát đi, mà là phản bội, trực tiếp giết ngược lại chúng ta. Năm đó yêu tộc chỉ là hỗn loạn, thoát đi đại chiến khu vực, vẫn chưa giết ngược lại những người này. Điều này đại biểu đối phương dù cho biết được kẽ hở, cũng chỉ là biết được, còn không làm được trực tiếp loại bỏ, đem những yêu tộc này nạp vì bản thân có. Công Quyên Tử những năm này cũng từng nghĩ tới rất nhiều lần, hẳn là không phải đạo điển chủ nhân ra tay, có lẽ là hắn môn nhân, có lẽ là bạn của hắn, hoặc là cùng đối phương quan hệ người thân cận. Bằng không, loại đạo điển này cũng rất khó bị người ta biết trong đó một vài thứ. Hắn, Quát Thương Bảo Điển, cơ sở chính là đạo điển, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, trên đại thể vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Phương Bình như hết thảy nghĩ, cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối còn có một chuyện tướng tuân. Vương chiến chi địa, cũng chính là năm đó các tiền bối đại chiến địa phương, đến cùng có cái gì? Bây giờ, không ít địa quật chân thần đều tụ tập ở đó. Chẳng lẽ thật chỉ là vì hai vương bản nguyên đạo? Thật muốn như vậy, nói câu khó nghe, các tiền bối tình cảnh không hẳn so với vương chiến chi địa tốt. Mơ ước các tiền bối đại đạo bản nguyên cường giả, e sợ cũng không phải không có. Công Quyên Tử trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, năm đó sở dĩ lựa chọn ở chỗ kia giao chiến, bởi vì đó là thiên thực cùng thiên mệnh tẩm cung vị trí. Hai người này trước vẫn bất hòa, đối địch mấy trăm năm, có thể khi đó bỗng nhiên hợp lại, tụ ở cùng nhau. Có nghe đồn hai người này được địa hoàng năm đó lưu lại một vài thứ, một ít khả năng cùng hoàng đạo cảnh có quan hệ đồ vật. Ban đầu chúng ta đi tới bọn họ đế cung cũng không phải là vì giao chiến, chỉ là vì bức bách hai người giao ra địa hoàng để lại chi vật. Công Quyên Tử thật sâu nói, năm đó chúng ta cũng không ngờ tới đại chiến sẽ bạo phát nhanh như vậy. Nguyên bản chỉ là một lần bức cung hành trình, cuối cùng nhưng là diễn biến thành loạn chiến. Điểm này, Phương Bình lại lần nữa cùng trước manh mối đối đầu rồi. Lúc trước đi Huyền Đức Động Thiên, hắn liền cảm thấy đại chiến bạo phát quá nhanh, bát quái tạp chí đều ở trên bàn. Hiển nhiên ban đầu là chưa chuẩn bị xong đại chiến, có thể rất nhanh, đại chiến bạo phát, môn nhân cũng không kịp chỉnh đốn những này, kết quả toàn quân bị diệt rồi. Cái này Phương Bình đúng là biết một ít, có người nói là một ít người trong bóng tối xui khiến bốc lên lần này đại chiến. Tiền bối phải chăng biết được là của ai thủ bút? Công Quyên Tử thở dài nói, kỳ thực chúng ta cũng cảm nhận được, nguyên bản không đến nỗi vào lúc đó bạo phát đế tôn cuộc chiến sinh tử. Nhưng khi đó, có mấy người trước tiên ra tay, Thiên Thực, Thiên Mệnh hai người, không biết đúng hay không là một thành viên trong đó, xuất lĩnh địa hoàng thần triều Dư Nghiệt, cùng chúng ta liều mạng tranh đấu. Đại chiến chớp mắt tiến vào cực nóng hóa, khắp nơi cường giả cảm ứng đại chiến bạo phát, dồn dập đến cứu viện, có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, đại chiến càng đánh càng kịch liệt, đến lúc đó, đã vô pháp thu tay lại, cuối cùng, một ít người may mắn đào mạng, cũng là bị thương rất nặng, từng người trở lại sơn môn, mở ra cuối cùng phòng ngự. Cư Vãn Bối biết, thật giống có người giết tới sơn môn. Không sai, Công Quyên Tử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Một số võ giả, ở chúng ta đại chiến thời gian, phá vào sơn môn, giết người vô số, rất nhiều tông phái, liền như vậy triệt để hủy diệt. Quát Thương Sơn cũng có, bất quá khi đó Thương Miêu vẫn chưa xuống núi, dù chưa tỉnh táo, nhưng cũng dọa lui những người kia. Quát Thương Sơn không người, một là lúc trước đại thể xuống núi gia nhập chiến đấu, hai là vốn là nhân viên không nhiều, một ít lưu lại người thực lực yếu ớt, sau đó chết già với Quát Thương Sơn. Phương Bình khẽ gật đầu, những việc này đúng là biết rõ rồi. Vương Chiến chi địa chiến đấu nguyên nhân, hình thành nguyên nhân, hiện tại hắn đều làm rõ rồi. Phối hợp thần tam mấy câu nói, hắn thậm chí cũng đoán được ai ở khiến người ta công kích giới vực chi địa. Ai trong bóng tối bốc lên đại chiến, địa hoàng lưu lại đồ vật, là cái gì? Phương Bình lại lần nữa hỏi một câu. Công Quyên Tử lạnh nhạt nói, khi đó chúng ta cũng đang ép hỏi, còn không hỏi ra, liền bạo phát đại chiến, không biết đến tột cùng là vật gì. Bất quá khi đó hai người đế cung vị trí có chút dị thường, e sợ cùng vật ấy có quan hệ. Rõ ràng, Phương Bình không hỏi nữa. Sự tình gần như biết rõ rồi. Quát Thương Sơn xác thực muốn mộ binh yêu tộc trở về, đến mức cấm kỵ hải yêu tộc loạn chiến. Cái này Phương Bình cũng hết cách rồi. Hắn hiện tại cũng sẽ không đi quản cấm kỵ hải sự. Vương Chiến chi địa quả thật có đồ vật. Mệnh Vương một lòng muốn bắt hai vương, có lẽ không phải vì hai vương đại đạo, mà là vì địa hoàng lưu lại đồ vật. Trước thế giới võ đạo hiệp hội muốn khắp nơi võ giả bát cửu phẩm hội tụ, có lẽ cũng là vì cái này. Nhìn dáng dấp, có chút người là biết đến, có lẽ không biết cụ thể là cái gì. Bất quá một vị hoàng giả để lại vật, để hai vương coi trọng bảo vật, e sợ cũng không tầm thường. Những người này hiện tại để một ít võ giả bát cửu phẩm tiến vào, e sợ cùng vật ấy có quan hệ. Tử Cái Sơn, Vương Chiến chi địa, đúng là đúng dịp. Hiện tại lão cổ hủ không xuống núi, cũng làm cho đỉnh cao nhất bên dưới võ giả đi mưu đoạt. Là sợ sớm tạo thành đỉnh cao nhất cuộc chiến, vẫn lạc sao? Phương Bình hiểu rõ chính mình cần biết được tin tức, vừa nghĩ rời đi, bỗng nhiên nói, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, khống chế yêu thú, là làm thế nào đến? Kỳ thực nói trắng ra cũng đơn giản, công quyên tử lần này cũng không quá ẩn giấu, linh thức là có thể cắt chém một phần linh thức, trồng vào yêu thú linh thức chi hải bên trong, liền có thể khống chế yêu thú. Bất quá năm xưa bị người chỗ phá, cũng cùng điểm này có quan hệ. Đối phương để linh thức mảnh vỡ, mất đi cùng chúng ta liên hệ. Linh thức mảnh vỡ ở yêu thú linh thức hải bên trong nổ tung, tạo thành yêu tộc hỗn loạn. Thì ra là như vậy. Phương Bình chớp mắt hiểu ra. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Phương Mộ cáo từ. Phương Bình đó là nói đi là đi. Phía sau. Rảo nhưng là oan ức giống đứa bé. Bản vương làm sao bây giờ? Bản vương không phải ông lão này nuôi a. Bản vương là yêu vương. Có thể hiện tại, điệu bộ này, ông lão này muốn khống chế những yêu tộc kia. Thật giống muốn đi cùng những người khác khai chiến. Nó có thể không quá tình nguyện cho người khác làm thuộc hạ. Còn phải bị người khống chế. Này Nam Thất Vực yêu vương mới làm mấy ngày a. Vậy liền coi là xong. Gào, rảo gào thét một tiếng, vội vàng đuổi theo Phương Bình. Không được, a, đầu bếp đi rồi, nó còn làm sao làm yêu vương. Đây cũng quá hố yêu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.